Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, thứ 116 chương cường cường quyết đấu, vùng ngoại ô, Tuyệt Vô Dạ và Mạc Thiên Ảnh còn đang đối chiến, hai người từ không trung đánh tới mặt đất, lại theo mặt đất đánh tới rừng rậm, lại đến núi non trùng điệp, huyết ma đao quả nhiên lợi hại, chẳng trách Mạc Thiên Ảnh tìm kiếm nhiều năm. Theo không buông tha, nguyên lai huyết ma trong đao còn có ma linh, chẳng khác nào Tuyệt Vô Hàn đánh với chính là hai người. Hắn tử tà kiếm mặc dù là thần kiếm, thế nhưng ở phụ hoàng hắn đại chiến lúc, kiếm linh đã vong, mấy năm nay hắn cũng không tìm được thích hợp kiếm linh. Tà đế, ngươi là thắng không được bản quân, còn là vứt bỏ phi nhi đi, bản quân đã có huyết ma đao ở tay. Ngươi đã không phải là bản quân đối thủ. Mạc Thiên Ảnh liếc xéo Tuyệt Vô Hàn. Một bộ nhìn bại tướng dưới tay ánh mắt. Phải không? Còn chưa tới cuối cùng. Ma quân liền cảm thấy nhất định sẽ thắng bản tọa sao? Kia đến đây đi. Tuyệt Vô Hàn hơi thở đột nhiên biến đổi. Vận khí vô ảnh mê tung quyết. Thoáng hiện ở Mạc Thiên Ảnh xung quanh. Vì sao đột nhiên gian tốc độ của ngươi hội nhanh như vậy? Đây là cái gì bí thuật? Mạc Thiên Ảnh nhìn Tuyệt Vô Dạ thân ảnh, đột nhiên tượng sao băng như nhau lóe ra, mau liên hắn đô bắt bất ở. Ngạc nhiên, tượng Tuyệt Vô Hàn cao thủ như thế, vô ảnh mê tung quyết đã luyện đến dày công tôi luyện tình hình. Lực lượng ngang nhau liền xem ai tốc độ nhanh hơn, chẳng sợ so với phương nhanh một giây, là có thể lập tức quyết định thắng bại. Mạc Thiên Ảnh vừa mới hóa đi Tuyệt Vô Hàn kiếm khí. Trước mặt chính là Tuyệt Vô Hàn một chưởng đánh vào ngực hắn thượng. Khóe miệng hắn lập tức tràn ra tơ máu. Huyết ma đao nội ma linh bàng bạc ma khí trong nháy mắt đánh úp về phía Tuyệt Vô Hàn. Tuyệt Vô Hàn lắc mình né tránh. Bạch Cơ chờ người vừa mới chạy đi liền phát hiện ma quân bị thương nghiêm trọng. Mọi người lập tức chống lại Tuyệt Vô Hàn. Thương Ưng lập tức nghênh đón. Chặn đứng bọn họ, đại chiến càng lúc càng kịch liệt. Dạ Phi Nhi, Ngự Thiên Tầm và Tuyệt Vô Dạ phi thân mà đến, lập tức thêm vào trong đó. Đi, Mạc Thiên Ảnh vừa nhìn, tới hảo mấy cường giả, lập tức hạ lệnh rút lui. Tuyệt Vô Dạ và Ngự Thiên Tầm muốn truy, Tuyệt Vô Hàn ngăn cản bọn họ, hắn đã tìm được huyết ma đao. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn, hôm nay trước như vậy, trở lại bái đường thành thân, đêm, sư phó có phải hay không cũng tới. Hắn liền biết không thể gạt được hắn sư phó. Hừ, ca ca, ngươi thành thân chuyện lớn như vậy, tại sao có thể gạt chúng ta đây? Lại nói, quên đi Tuyệt Vô Dạ nhìn này và hắn giống nhau như đúc ca ca. Vẻ mặt khó chịu, các ngươi không phải đã tới sao? Biết giấu giếm bất ở sư phó, ngươi khẳng định cũng sẽ và sư phó cùng đi. Đi thôi, Tuyệt Vô Hàn sợ sợ đệ đệ vai bên cạnh. Phi Nhi, liền biết ngươi không nghe lời, Tuyệt Vô Hàn đem nàng lãm tiến trong lòng. Vỗ về của nàng tóc đen, hừ, buổi tối và ngươi tính sổ, Dạ Phi Nhi cái mũi nhỏ một hừ. Ở hắn bên tai nhỏ tiếng, nhượng Tuyệt Vô Hàn trái tim nhỏ run rẩy. Phi Nhi khẳng định bởi vì hắn không có nói cho nàng. Hắn thân phận thật sự sinh khí, hảo, bản đế tùy ngươi xử trí, Tuyệt Vô Hàn câu môi cười. Ca ca, ngươi thực sự là hết thuốc chữa, Tuyệt Vô Dạ lắc lắc đầu. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a. Câm miệng, Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn đồng thời lên tiếng. Ách, không hổ là phu thê, Tuyệt Vô Dạ bất đắc dĩ. Liên mắng chửi người đô thần nhất trí. Tuyệt Vô Hàn lãm Dạ Phi Nhi ngự phong bay ở phía trước. Phong phần phật vung lên hai người tóc dài. Kia hình ảnh thoạt nhìn vô cùng mỹ hảo. Một đám người rơi vào đế sư bên trong phủ, chạy thẳng tới phòng khách, Huyền Cơ Tử, Băng Thích Thiên và Lão Gia Tử ngồi ở đại sảnh chờ. Lão Gia Tử cấp đi tới đi lui, hắn bây giờ không có linh lực chỉ có thể tận lực bất cản trở. Huyền Cơ Tử và Băng Thích Thiên phi thường bình tĩnh, bọn họ cũng đều biết Tuyệt Vô Hàn đích thực lực, mặt khác cả đám nhân, Vân Phạm và Thanh Yên cũng gấp không được, hai người đã thành thân. Băng Tuyết Nhi vẫn ở cầu khấn, tiểu thư nhà nàng và cô gia nhất định phải bình an về. Hoàng đế Bắc Minh Dã vốn có vẫn đang đợi, trong cung đột nhiên có việc, liền đi trở về, chủ thượng và chủ mẫu về, Thanh Ảnh bọn họ đã về. Nhìn thấy hai người ôm nhau mà đến, bình yên vô sự, cuối cùng cũng yên tâm mơ siêu, phi nhi, đế sư, nhìn thấy các ngươi về, gia gia viên này tâm cuối cùng cũng thả lại trong bụng. Có bị thương không? Lão gia tử lo lắng nhìn hai người, hôm nay là bọn họ ngày đại hỷ, đánh đến bây giờ mới trở về, đô buổi trưa mau qua, hết chương.